Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 023, Trương Quân nhìn thủ hạ của hắn một người dọn hai cái dương trở về. Chỉ cảm thấy nghẹn trong lòng khẩu kia đoàn tà hỏa oanh mà một chút đột nhiên bốc cháy lên. Xông thẳng đầu đình, hắn đột nhiên đẩy ra che ở trước mặt hai cái nam nhân. Vài bước vọt tới Hà Văn Lâm trước mặt. Chỉ vào Hà Văn Lâm cái mũi miệng vỡ liền mắng. Ngươi mẹ nó trong đầu trường thảo đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là muốn đi chơi xuân vẫn là đi lữ hành Nga? Muốn hay không chúng ta đi lên đem ngươi toàn bộ nhà ở đều dọn đi? Trương Quân một chút nhẫn nại tính tình ý tưởng cũng không có. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm bởi vì Hà Văn Lâm tuổi tác. Hà Văn Lâm vốn dĩ chính là cái nữ hài tử, lại là cái cao trung sinh. Khó tránh khỏi bị xem thường, chẳng sợ hiện tại Hà Văn Lâm là muốn quyên tặng dược phẩm cùng vật tư cấp quân bộ. Nhưng Trương Quân ở sâu trong nội tâm lại cho rằng đây là Hà Văn Lâm muốn đạt được bọn họ bảo hộ. Mới làm như vậy, bởi vậy đối với Hà Văn Lâm căn bản không nghĩ tới muốn che giấu chính mình không vui cùng khinh. Thường, hắn là nghĩ liền tính hắn đem người cấp mắng khóc, nàng cũng chỉ có thể đem nước mắt nghẹn. Lại không nghĩ lần này đã đến ván sát, Hà Văn Lâm biết Trương Quân đối chính mình có thành kiến. Từ lâu sư trưởng hạ đạt mệnh lệnh sau, Trương Quân liền không che giấu quá chính mình khó chịu, nàng cũng có thể đại khái đoán ra Trương Quân tâm tư. Đơn giản chính là nhiều cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Sợ phát sinh nguy hiểm thời điểm, hại hắn binh, phía trước Trương Quân nói chuyện không khách khí. Hà Văn Lâm không để ý đến chỉ là không nghĩ nhiều chuyện. Hơn nữa lúc ấy Trương Quân biểu hiện ra chỉ là tính tình cấp. Nếu thật tích cực ngược lại không đứng được chân, nàng mới không đi so đo. Tính toán sau đó gặp được tang thi thời điểm sát một hai cái tang thi hồi Trương Quân một cái mềm. Cái đinh, nhưng hiện tại lại bị người chỉ vào cái mũi mắng. Liền không ở nàng chịu đựng phạm vi. Trước bất luận nàng tự thân liền có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực. Mặc dù nàng thật là chỉ vì trở về lấy đồ vật. Hắn Trương Quân cũng không có tư cách đối nàng phát giận. Nàng không phải bị hắn cứu trợ cần thiết dựa vào người của hắn. Nàng hiến cho mặt thế trước là có thể giá trị mấy chục vạn. Mặt thế hậu kỳ càng là giá trên trời vật tư cùng dược phẩm. Bằng cái gì phải bị người chỉ vào cái mũi mắng. Huống chi, nếu thật là vì hắn binh suy nghĩ, kia ngay từ đầu nên cự tuyệt lâu sư trưởng, như vậy Hà Văn Lâm còn sẽ xem trọng Trương Quân liếc mắt một cái. Nhưng ở lâu sư trưởng trước mặt một cái thí cũng không dám phóng. Hiện tại tới rồi nàng trước mặt liền tới chơi uy phong chơi tính tình. Sẽ chỉ làm Hà Văn Lâm cảm thấy là đương di di lại muốn lập đền thờ. Vẫn là không đầu óc cái loại này. Nếu lúc này đây như vậy nhẹ nhàng bóc đi qua, Hà Văn Lâm có thể khẳng định, nàng vật tư cùng dược phẩm đều là Bạch Quyên tặng, không nói được còn sẽ bị sau lưng mắng môi. Hà Văn Lâm tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng chậm rãi nheo lại mắt, ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó Trương Quân đã bị hung hăng một cái quá vai quăng ngã ngã ở trên mặt đất. Tranh chấp dân chúng trợn tròn đôi mắt. Trương Quân binh còn lại là hít hà một hơi, bọn họ nhìn tế cánh tay tế chân Hà Văn Lâm, nhìn nhìn lại bị Hà Văn Lâm quăng ngã sau lại một chân đạp lên ngực không thể động đậy cường tráng. Đại hán, tất cả đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng, thiệt hay giả, như vậy nhỏ gầy một nữ hài tử thế nhưng đem một cái 1m8 trở lên đại nam nhân liền như vậy ngã. Văng ra ngoài, thân là đương sự Trương Quân cũng là mông. Hắn căn bản không phản ứng lại đây, chỉ ở chốc lát gian cảm giác được một cổ nồng đậm sát khí ập vào trước mặt. Sau đó trời đất quay cuồng, hắn liền nằm ở trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xuống chính mình Hà Văn Lâm cùng đám người. Đầu óc còn có điểm chuyển bất quá tới, đầu óc trường thảo người là ngươi, liền ngươi người như vậy cũng có thể mang binh. Ta thật đồng tình thủ hạ của ngươi này đó binh, Hà Văn Lâm từ thượng mà xuống mắt lạnh nhìn xuống. Trương Quân, dứt lời, xoay người trực tiếp thượng đệ nhị chiếc quân xe tải. Trương Quân rốt cuộc phản ứng lại đây. chưa từng có người nào dám như vậy đối diện hắn. Trương Quân cả người đều phải khí tạc, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, liền gân xanh đều cổ lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên, liền phải đi bắt Hà Văn Lâm, nhưng bị cùng Hà Văn Lâm trở về mấy cái binh ôm lấy. Cai, ngươi đừng xúc động, ngươi trách oan gì đồng học, phương diện này không phải gì đồng học đồ vật, đều là thịt bò, là thục thịt bò, vốn dĩ năm người là hưng phấn trở về. Không có thương vong, còn mang về mấy cái dương thục thịt bò, không nghĩ tới còn chưa đi gần đâu. Liền nghe được nhà mình cai đối với Hà Văn Lâm một đốn đổ ập xuống mắng chửi. Đều có loại mặc danh hổ thẹn cảm cùng xấu hổ. Bọn họ vốn dĩ cũng là nghĩ ra được giúp Hà Văn Lâm nói chuyện. Kết quả không nghĩ tới sự tình biến chuyển quá nhanh. Bọn họ còn không kịp nói chuyện đâu. Bọn họ cai liền nằm trên mặt đất. Cái gì? Trương Quân chậm rãi quay đầu tới. Trong đó một cái binh cơ linh. Vội vàng đem cái dương ôm lấy. Trương Quân liền kia binh cái dương mở ra vừa thấy, quả nhiên bên trong là chỉnh dương túi trang thịt bò, hơn nữa không phải giống nhau làm ăn vặt thịt bò phiến hoặc thịt bò điều, mà là bàn tay đại chỉnh khối thịt bò khối. Biết chính mình trách lầm Hà Văn Lâm, trên mặt chính là nóng lên, nhưng lại nghĩ đến Hà Văn Lâm như vậy không cho hắn mặt, làm trò nhiều người như vậy đem hắn ngã ở trên mặt đất. Sắc mặt lại chợt thanh chợt hồng biến hóa, tam ban lớp trưởng Lưu Nhạc là cái rất có ánh mắt cũng rất có đầu óc. Ngày thường cùng Trương Quân quan hệ cũng thực không tồi, chạy nhanh lại đây hòa giải, làm năm người đem thịt bò dọn lên xe, hiện tại ly mặt thế bùng nổ còn chỉ có 3 ngày thời gian. Những cái đó dân chúng liền tính thấy được bên trong đều là thịt bò. Đảo cũng không có bởi vì nhìn đến đồ ăn mà hai mắt phát lục quang. Đi lên đoạt thực hoặc là khất thực, sau đó Lưu Nhạc liền lôi kéo Trương Quân đến bên cạnh nhỏ giọng khuyên bảo vài câu. Lại nhảy lên Hà Văn Lâm trên xe đạp bàn chân, mềm mại thay thế Trương Quân cùng Hà Văn Lâm nói lời xin lỗi. Tuy rằng Trương Quân ngạnh cổ cứng là không chịu lại đây tự mình xin lỗi. Nhưng việc này cuối cùng là tạm thời bóc đi qua, chỉ là rời đi thời điểm đã xảy ra điểm phiền toái. Dân chúng đều một hai phải theo chân bọn họ đi, nhưng bọn hắn này hành cũng không phải chuyên môn tới cứu viện. Tới xe đều là muốn tái vật tư, 2-3 cái còn hành, nhưng này có 20 tới cái, muốn đều mang lên những người này. Xe khẳng định không đủ dùng, cố tình những người đó không tin Trương Quân nói sau đó mặt khác phái người lại đây cứu viện. Chết sống ngăn đón bọn họ không cho đi. Đại khái là biết bọn họ không dám nổ súng, sợ đưa tới tang thi, thế nhưng động khởi tay tới, còn có một bộ phận người còn lại là trực tiếp hướng trên xe bò. Hà Văn Lâm ngồi trên xe mắt lạnh nhìn, không nói một câu, cuối cùng hai bên giằng co, Lưu Nhạc mấy cái sợ thời gian lâu rồi, sẽ đưa tới quá nhiều tang thi, không có biện pháp, chỉ phải làm những người đó có xe lái xe, không xe lộng chiếc xe. Hoặc là cùng có xe tễ tễ, theo chân bọn họ phía sau đi. Ngay từ đầu những người đó đều không muốn, sợ quân xe nhân cơ hội đi rồi. Trương Quân trực tiếp làm động thủ đem hai cái đầu nhọn ném xuống xe. Mới bằng lòng động, Hương Sơn Lộ cũng không phải điều phồn hoa đoạn đường. Nhưng có một chút, nó ly đê thị trung tâm bệnh viện gần. Mà trung tâm bệnh viện sớm tại tang thi bùng nổ ngày đầu tiên cũng đã đình trệ. Trở thành một tòa hoàn toàn người chết thành, liên quan phụ cận cũng trở thành khu vực tai họa nặng. Hết chương.